mà thế chi nãi ba quật khởi. Tác giả, Tùy Nhiễm Khinh Ca, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 208, chương 207 bọ ngựa bắt phe. Này chỉ âm hệ tang thi đã ở đường ngọc công kích hạ bị thương không nhẹ. Tuy rằng không có gì đau đớn cảm giác, chính là cũng ảnh hưởng hắn hành động, nếu muốn xử lý nó nói. Này tuyệt đối là cái cơ hội tốt, Lục Văn Ngạn cùng Sở Tử Khiên lập tức nhanh chóng hướng tới kia tang thi vọt qua đi. Lục Văn Ngạn không chút do dự trực tiếp ném ra thức tỉnh kỹ năng. Táng hoa, tang thi dưới chân san bằng mặt đất lập tức biến thành lưu sa. Làm nó nửa cái thân thể lâm vào trong đó, theo sau bụi gai dây đằng không lưu tình chút nào quất đánh tang thi thân thể. Màu xanh lục khói độc đen này bao quanh vây quanh, giống. Kia tang thi hoàn toàn bị cố định trụ vừa động cũng không thể động. Huyết lượng giống như thác nước giống nhau đi xuống rớt, nó dãy giụa lại lần nữa há mồm phát ra không tiếng động tiếng rít. Đáng sợ sóng siêu âm không ngừng mà đánh sâu vào hai người nội tạng. Cái loại này ghê tởm dục nôn choáng váng cảm làm người cảm thấy thập phần khó chịu. Lục Văn Ngạn chỉ phải không ngừng cho chính mình cùng Sở Tử Khiên soát trị liệu kỹ năng. Mới có thể miễn cưỡng đứng vững kia một đợt lại một đợt đánh sâu vào, Sở Tử Khiên cũng không có chút. Nào trì hoãn, thừa dịp cơ hội này, dùng hết toàn lực ngưng tụ ra một cái cường mà hữu lực gió xoáy liền ném đi ra ngoài. Sắc bén lưỡi dao gió nháy mắt đem kia tang thi cắn nát. Dứt khoát lưu loát đem này chỉ khó chơi tang thi cấp tiêu diệt rớt, so sánh với bọn họ tốc chiến tốc. Thắng, Lý Minh Viễn bên kia lại không thế nào thuận lợi. Luận thực lực, Lý Minh Viễn ngũ cấp trung đẳng dị năng thực lực tuyệt đối có thể ngăn chặn kia chỉ thổ hệ tang thi. Hắn có thể dùng dị năng đem thổ tầng thạch hóa, đem kia tang thi vây khốn cũng giết chết. Chỉ là kia sẽ toàn mà thổ hệ tang thi quả thực liền cùng mà chuột giống nhau thảo người ghét. Nó dưới mặt đất di động tốc độ cực nhanh, thường thường toát ra tới đánh lén một chút. Làm người khó lòng phòng bị, hơn nữa để cho đầu người đau chính là nó công kích căn bản không có. Nhằm vào, chỉ cần là người sống đều là nó công kích đối tượng. Vừa mới bắt đầu Lý Minh Viễn không có phòng bị, phía sau cách đó không xa hai cái dị năng giả đều bị kia tang thi sinh sôi kéo vào ngầm. Mơ hồ có thể nghe thấy từ dưới nền đất truyền đến bọn họ tiếng kêu rên, Lý Minh Viễn không có hệ. Thống bản đồ, ở đối phó này tang thi phương diện phi thường có hại. Tề hành phát hiện này một tình huống, chủ động đến hắn bên người vì hắn tiến hành chỉ dẫn. Nhưng tóm lại không có trực tiếp dùng đôi mắt xem ra mau. Hơi có lệch là công kích liền không có hiệu quả, rất nhiều lần đều bị kia thổ hệ tang thi trốn thoát. Kia tang thi đại khái là ở phương cảnh dương trên người ăn giáo huấn. Trước sau đều trốn tránh dưới mặt đất dễ dàng dùng vũ khí công kích không đến địa phương. Làm tề hành chỉ có thể ở bên cạnh lo lắng xuông, liền ở hai người bởi vì công kích liên tiếp thất. Bại thả bên ta không ngừng có người bị tập kích mà lo lắng không thôi thời điểm. Lý Minh Viễn chỉ cảm thấy tầm nhìn đột nhiên trống trải lên. Hắn thế nhưng có thể rõ ràng nhìn đến dưới nền đất tình huống. Liền kia chỉ tang thi dưới nền đất ăn cơm trường hợp cũng xem rõ ràng. Bị thổ thạch hỗn hợp đỏ tươi huyết nhục bị nhét vào nó bồn máu mồm to. Thật là muốn nhiều ghê tởm có bao nhiêu ghê tởm mơ siêu Lý Minh Viễn không cần quay đầu lại cũng biết. Đây là chuyện gì xảy ra? Loại tình huống này chỉ có đường ngọc tinh thần lực thấu thị dị năng mới có thể làm được. Hắn không khỏi cười khổ lắc lắc đầu. Tiểu gia hỏa này liền tính là bị thương cũng không chịu hào hào ngốc, bất qua ít nhiều đường ngọc hỗ. Trợ, Lý Minh Viễn thừa dịp kia tang thi ăn cơm thời điểm. Nhanh chóng phát động dị năng, đem nó bên người thổ thạch cố hóa lên, một tầng tầng chồng lên đi lên, từ ngoài vô trong buộc chặt, giống như bắt ba ba trong dọ giống nhau nhanh chóng đem kia tang thi cấp phong kín ở bên trong. Kia tang thi không cần hô hấp. Bởi vậy qua một hồi lâu, chỉ chờ đến phát hiện hành động không tiện khi mới phát hiện không thích hợp. Chính là thời gian đã muộn, nó sớm đã bị phong kín ở hậu đạt 1 mét thạch tầng bên trong, này thật dày thạch tầng thật giống. như một cái phong bế thạch quan giống nhau. Đem kia tang thi chặt chẽ phong kín ở trong đó. Mặc kệ nó như thế nào giãy giụa rít gào, như cũ không chút sức mẻ. Kia tang thi tuy rằng có ở thổ tầng trung xuyên qua năng lực, chính là nó hết thảy hành động đều là xu với bản năng. Không giống Lý Minh Viễn như vậy có thể linh hoạt chạy máy sử dụng chính mình năng lực. Đường thổ tầng biến thành thạch tầng, nó liền luống cuống, vô luận như thế nào cũng vô pháp xuyên qua này mật độ cực cao thạch tầng, như thế cao cường độ gì. Năng tiêu hao làm Lý Minh Viễn mỏi mệt bất kham, nhưng là thành công bắt được cái này tang thi. Hắn liền tính là viên mãn hoàn thành nhiệm vụ, vì thế hắn lau mồ hôi trên trán. Trên mặt lộ ra một cái nhợt nhạt tươi cười tới. Xuất hiện đi, theo hắn nói âm rơi xuống. Kia rắn chắc thạch quan thế nhưng chui từ dưới đất lên mà ra. Trực tiếp xuất hiện ở mọi người trước mặt Tiểu Dương. Giao cho ngươi, Lý Minh Viễn quay đầu đối Phương Cảnh Dương phương hướng gật gật đầu, Phương Cảnh. Dương lập tức triển lộ ra một nụ cười rạng rỡ. Dưới chân dùng sức, mấy cái bước xa liền tới rồi Lý Minh Viễn trước mặt. Giơ lên chính mình trong tay trường đao, nhắm ngay kia thạch quan hung hăng đánh xuống. Thân là cường hóa hệ dị năng giả Phương Cảnh Dương lực lớn vô cùng. Này một kích hắn trực tiếp liền thạch quan mang bên trong tang thi cùng nhau đều cấp chém thành hai. Nửa, hào, đại gia cùng nhau hướng. Không có này hai chỉ ngũ cấp tang thi uy hiếp. Tiêu diệt dư lại những cái đó cấp thấp tang thi liền có vẻ nhẹ nhàng rất nhiều. Ở Tề Thiên Hải kéo hạ, đại gia mọi người một lần nữa cố lấy sĩ khí. Lần thứ hai cùng những cái đó tang thi chém giết lên. Theo càng ngày càng nhiều tang thi ngã xuống, mọi người đều thấy được thắng lợi ánh dạng đông. Xử lý này một đám tang thi, nhất định có thể thu hoạch không ít tinh hạch, bọn họ chia đều một chút. Phỏng chừng cũng có thể thu hoạch pha phong, trở về lúc sau càng là có thể phân đến một ít vật chất khen thường. Khẳng định có thể làm cho bọn họ người nhà sinh hoạt được đến càng tốt cải thiện, tật phong tiểu đội. Đám người cũng là giống nhau tâm tình, sáng sớm cơm ăn đến một nửa lại đột nhiên bị thông tri yêu cầu ra tới nghênh chiến. Đánh lâu như vậy đều đã sắp buổi chiều, bụng đã sớm đói thầm thì thẳng kêu. Bọn họ hiện tại liền tưởng chạy nhanh trở về tắm nước nóng. Ăn chút nóng hầm hập đồ ăn. Sau đó hảo hảo ngủ một giấc, chỉ tiếc bọn họ tốt đẹp nguyện vọng chú định là thực hiện không được. Ở bọn họ một bên tiêu diệt những cái đó còn sót lại tang thi. Một bên quét tước chiến trường. Chuẩn bị trở về thành thời điểm. Có mấy cái ăn mặc quân trang người chính sắc mặt âm trầm dùng kính viễn vọng nhìn ngoài thành hết. Thầy. Thình lình chính là phía trước Mao Trạm cùng Vi Trung Hồng đám người, đây là ngươi nói rất đúng. Biện pháp, Mao Trạm mãn nén giận ý nhìn về phía Vi Trung Hồng, thiếu. Thiếu tá, ta cũng không biết bọn họ thế nhưng sẽ như vậy lợi hại. Gần 4.000 tang thi, trong đó còn có hai chỉ ngũ cấp tang thi, kia hai chỉ ngũ cấp tang thi vẫn là bọn họ bí mật bồi dưỡng ra tới. Một con có cực đại quần thể lực sát thương, một con tắc có thể dưới mặt đất tự do đi qua cũng tiến hành công kích. Hai chỉ tang thi liên thủ đủ để cho bất luận cái gì một cái tập đoàn quân đã chịu bị thương nặng kỳ. Thật bọn họ vốn dĩ hẳn là ở Tề Thiên Hải trên người tô lên một ít có đặc thù khí vị có thể kích. Thích tang thi chất lòng, làm kia hai chỉ tang thi trọng điểm công kích hắn. Chỉ là buổi sáng Tề Thiên Hải bọn họ phòng bị thật sự quá nặng. Còn hắn càng là như hổ rình mồi. Bởi vậy bọn họ cũng không có thể được tay. Bất quá vì để ngừa vạn nhất, bọn họ còn ở này đó người lĩnh thuốc giải độc trung động tay chân. Kế hoạch là như thế hoàn mỹ. Chính là hết thảy tựa hồ đều lệch khỏi quỹ đạo phương hướng. Những người này không đơn giản. Mao Trạm nheo lại đôi mắt, lạnh giọng nói. Vi Trung Hồng tình báo căn bản không chuẩn, phía trước bọn họ như thế canh phòng nghiêm ngặt vẫn là làm những người này ở bọn họ mí mắt phía. Dưới trà trộn vào thành, hiện giờ càng là tại như vậy một hồi trong chiến đấu ngăn cơn sóng dữ. Đưa bọn họ nguyên bản hoàn mỹ kế hoạch cấp phá hư không còn một mảnh, thừa dịp bọn họ còn không có. Trở về, ta lại cho ngươi một lần cơ hội. mang theo Tuyệt Sát đội ra khỏi thành đi chờ giết bọn hắn, mau chạm dừng một chút. Ánh mắt lộ ra một mặt thâm trầm sát khí. Lần này không thể đem bọn họ xử lý nói. Các ngươi đều không cần đã trở lại, là, vì Trung Hồng thân thể đột nhiên cứng đờ. Bất quá lại thực mau thả lỏng xuống dưới. Tuyệt Sát đội thực lực toàn bộ đều ở lục cấp trở lên. Đối phó những người này căn bản chính là một bữa ăn sáng. Thượng một lần nếu không phải bọn họ nhảy kiều thủy độn. Căn bản là không có khả năng sống đến bây giờ. Đối Tuyệt Sát đội người tới nói. Này đó thủ hạ bại tướng. Căn bản không đáng sợ hãi. Hết chương.